Nhìn chung em, nhị thiếu gia họ Hà. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lái xe đi khỏi, cậu đã cố ý lắp hệ thống theo dõi và máy ghi âm mini trên xe cậu tang gay khi có tín hiệu, nơi cậu ta đi trông rất đáng ngờ. Cậu quyết định chạy đến địa điểm hiển thị trên màn hình. Vừa đúng lúc bắt gặp và nghe thấy hết những gì họ nói. Cũng biết suy đoán của mình là hoàn toàn đúng, quả nhiên người cậu ta luôn thấy không vừa mắt là cậu. Chưa nghĩ đến chuyện cậu phải nói cho hắn biết, suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ có Khải Hiên, cậu ta thật sự đối với hắn rất nặng tình. Làm ra những chuyện như vậy hẳn là tâm kế cũng không ít. Muốn bản thân một mình độc chiếm người mình yêu. Điều này cậu đã từng chứng kiến qua những hành động của hắn đối với cậu. Và bây giờ không chỉ có hắn hay cậu ta mà bao gồm cả cậu cũng có cảm giác này. 11 giờ khuya. Chị Đan, sao giờ anh em chưa về? Làm sao chị biết, anh họ, sao lại để cậu ấy ra ngoài một mình? Có gì cũng phải là hai người cùng giải quyết chứ. Là bạn em muốn đi tìm sự thật. Còn anh không muốn biết sao? Đại ca, thật ra em đã cho kiểm tra các camera đường phố xem có tìm được manh mối gì không. Đúng lúc phát hiện sáng nay cậu ấy bị người ta bắt ở đầu đường. Nhưng không bắt cận cảnh được hình ảnh về những tên đó. Hắn tỏa hàn khí khắp người, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Bản thân cũng không biết hiểu lầm cậu lần này đã là lần thứ mấy. Nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh đó, hắn lại luôn nghĩ lung tung, tâm tình cũng không tốt. Vừa hay là cậu từ ngoài cổng từng bước loạng choạng đi vào. Bộ dạng cậu bây giờ xác định là uống không ít. Lâm Nhi, anh, sao lại uống say như vậy? Linh Đan và Bảo Ngọc đến dìu cậu đến sofa. Cậu cố tỉnh táo nhìn những người có mặt. Phát hiện mọi người cũng đang đổ ánh mắt vào mình. Nằm sao giờ không ở nhà đến đây làm gì? Tại em lo cho anh, với lại nghe chị Đan nói anh gặp chuyện rắc rối nên mới đến xem có giúp gì được không. Anh là cây ngay không sợ chết đứng. Không có gì đâu, anh đưa em về. Cậu muốn đứng lên ra lấy xe đưa em mình về liền bị hắn dùng tay kéo cậu ngồi xuống. Cũng trễ rồi, nếu cô không ngại có thể ở lại đây với Linh Đan. Dạ cũng được, mặc dù cô đến đây tìm anh mình là chính, nhưng mà còn có một việc cũng không kém phần quan trọng là gặp được người cô thích. Không ai khác chính là Tần Nguyên, từ hôm đầu tiên gặp y cô đã yêu. Cô quyết định chủ động theo đuổi y, thấy không khó nhưng cũng chưa chắc đã dễ. Xung quanh y mỹ nhân cũng không thiếu. Nhưng người y muốn nắm bắt lại là cô. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu và vẫn chưa công khai. Người khẩn trương nhất chính là y. Y biết người luôn thương yêu đứa em gái cũng là bạn gái hiện tại của y là cậu. Nếu cậu không đồng ý rất có thể hai người họ sẽ không đi tới đâu. Bởi y sợ hắn sợ cậu, suy ra y cũng sợ cậu. Cậu nhìn nơi tay mình đang bị dã thú nào đó nắm đến không thể nhúc nhích, rồi nói. Tôi muốn đi ngủ, hắn chỉ, một tiếng rồi vác cậu lên phòng. Người ở lại thì việc ai người nấy làm. Trong phòng, anh muốn làm gì? Tì y hát, bỏ ra. Cậu kịch liệt phản kháng khiến hắn cũng mất kiên nhẫn. Em như vậy là có ý gì? Ý gì? Anh hỏi tôi làm vậy có ý gì? Là anh không biết hay là không muốn biết? Chuyện rõ ràng như vậy, không có lý nào mà hắn không nhìn ra. Ngoài người kia ra thì còn có ai khả nghi hơn chứ? Nói hết nước hắn cũng không đặt lời nói cậu trong đầu mà chỉ biết nghe người kia tác động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào cũng vậy, rốt cuộc là tôi sai khi chưa xác định được vị trí anh trong tim hay anh vốn chẳng đặt tôi ở trong lòng. Chưa kịp nghe cậu trả lời của hắn, cậu đã ngủ đi lúc nào không hay. Hắn chỉ có thể nhìn cậu mà cười khổ. Hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác nhìn được không ăn được, rồi tự mình vào phòng tắm giải quyết. Cách chương.